chọn bạn mà chơi. Có một nông dân nọ kết bạn với một con rắn. Sau một thời gian, cả hai thân thiết với nhau như hai anh em. Hầu như lúc nào người nông dân cũng ở bên cạnh con rắn, chăm sóc và chuyện trò với nó. Nhưng sau đó tất cả bạn bè và người thân của người nông dân đều không chịu tới nhà anh ta nữa. Anh ta hết sức băn khoăn về điều này, bèn hỏi: "Tại sao lại như vậy? Mọi người hãy nói cho tôi biết đi, vì sao không một ai tới thăm tôi vậy? Có phải vì vợ chồng tôi đối đãi với mọi người không đúng lễ hay không?" Bạn bè của anh ta đều đáp: "Không, không phải là như vậy. Chúng tôi rất muốn trò chuyện cùng anh. Hai vợ chồng anh không làm điều gì khiến chúng tôi không vui cả. Chúng tôi không có điều gì phiền lòng về anh chị hết. Nhưng mà nếu tới chơi nhà anh, chúng tôi cứ phải luôn cảnh giác để bạn của anh không bò tới cắn. Mà như vậy thì còn thú vị gì nữa đâu." Buổi diễn thuyết ngắn gọn nhất. Anh em nhà Wright, những người đã phát minh ra máy bay, rất giỏi trong việc tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại kém cỏi trong giao tiếp. Điều họ ghét nhất chính là phải phát biểu. Tại một buổi tiệc thịnh soạn nọ, người chủ tiệc mời người anh lên phát biểu. Người anh khó xử nói: "Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Phát biểu là công việc do em tôi phụ trách mà." Người chủ buổi tiệc liền quay sang người em. Người em bèn đứng dậy nói: "Xin cảm ơn tất cả các quý vị, vừa rồi anh tôi đã phát biểu xong rồi." Và cứ thế hai anh em liên tục đùn đẩy cho nhau, còn mọi người thì nhất định không chịu buông tha cho hai ông. Cuối cùng người em bèn nói: "Theo tôi được biết thì trong loài chim chỉ có loài két là biết nói thôi, mà két thì lại không thể nào bay cao được." Và tất cả mọi người có mặt tại bữa tiệc đã nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi bài phát biểu rất ngắn gọn nói trên. Dịp cầu tình yêu. Có một chàng trai trồng mấy chậu hoa ở ban công khu chung cư. Sau một thời gian thì những chậu hoa dần buông nhành xuống lầu bên dưới. Lúc đầu chàng trai định kéo chúng lên và buộc chặt lại, nhưng sau đó anh cảm thấy làm như vậy là quá ích kỷ, cho nên thôi. Thế là chậu hoa của anh nhanh chóng tạo thành một chiếc rèm treo xuống lầu dưới, trông rất là đẹp mắt. Thời gian trôi qua và rồi mùa xuân tới, chàng trai hết sức ngạc nhiên phát hiện có một cây nho bò lên ban công nhà mình. Anh vài người nhìn xuống thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ngẩng lên mỉm cười với mình. Thì ra cô gái lầu dưới cảm kích món quà của anh nên đã trồng một cây nho và cho nó vươn lên trên như một sự đền đáp. Thế rồi họ làm quen với nhau. Khi giàn nho cho mùa trái ngọt thứ hai thì cũng là lúc chàng trai và cô gái đón nhận tình yêu ngọt ngào của mình.